Người chơi hung mãnh, chương 573, Hắc Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuồng heo mật mã truyền thừa mấy trăm năm. Đơn giản mau lẹ, công dụng rộng khắp, nhưng là so ra mà nói. Phá giải độ khó tương đối thấp. Lý Ngang nhìn lướt qua giấy viết thư. Lại lúc ngẩng đầu, trong lòng đã có đáp án. En God said, let there be light, and there was light. Thần nói. Phải có ánh sáng, liền có ánh sáng. Đây là cựu ước sáng thế kỷ, bên trong 1-3. Thế giới khác cũng có thánh kinh. Lý Ngang nhíu mày, nhìn về phía đường hành lang đỉnh chóp đèn đầu. Trong hành lang có ánh đèn A, chẳng lẽ nói là muốn ta tìm kiếm cái khác nguồn sáng? Tỉ như tia hồng ngoại hoặc là tia tử ngoại đèn. Vẫn là để ta tìm đèn chốt mở, tắt đèn lại mở mở. Đường hành lang cao tới 3 mét. Coi như chuyển đến ghế cũng không đủ trình độ đi. Mà A trong phòng lò xo giường. Cũng bởi vì thể tích quá lớn. Không có cách nào từ cổng chuyển ra. Suy nghĩ không có kết quả. Lý Ngang đành phải tạm thời gác lại C gian phòng cửa lớn. Đi vào sau cùng B trước cửa phòng. Cùng E gian phòng đồng dạng. B cửa phòng trên cũng là một cái mật mã khóa. Mật mã khóa lại mới chữ là. Bay, bo, game. Chữ phía dưới thì là A, B, E, G, L, M, S, 7 chữ mẫu. Từng chữ mẫu phía dưới đều có một cái bàn quay. Bàn quay trên tiêu lấy 0-9-10 cái số lượng. Những phòng khác cửa lớn đều đã nếm thử thất bại. Chỉ còn cánh cửa này. Lý Ngang ý niệm đầu tiên là dùng C gian phòng chuồng heo mật mã đạt được đại án. Đem A, B, E, G, L, M, S, 7 chữ này mẫu xuất hiện tại trên tờ giấy đi số. Bộ tiến mật mã bàn quay ở trong. Bất quá mấy chữ này mẫu có chút xuất hiện tại thứ mười mấy hàng. Mà lại nếu như đáp án là C gian phòng mật mã, B gian phòng cửa lớn trên cũng không cần viết xuống bay, bô, game chữ, bay bô, bóng chày, cầu, cầu cầu đại tác chiến, cừu thiên nhẫn, con ta tu dư, ta tại Phật tiền đau khổ cầu mấy ngàn năm. Lý Ngang trong đầu không ngừng tuôn ra đủ loại lượng lớn tin tức. Loại cảm giác này giống như là khảo thí thời điểm. Rõ ràng cực kỳ cố gắng tại kết đề. Nhưng đại não lại một mực tại tuần hoàn một chút tẩy não ca khúc. Căn bản không dừng được. Chờ một chút, có lẽ không phiền toái như vậy. Lý Ngang hai mắt tỏa sáng. Duỗi ra vụng về thủ sáo. Chậm rãi xoay tròn bàn quay. Chỉ cần cái này mật mã xem như toán học toán cộng công thức liền tốt. A, 4, B, 7, E, 3, G, 1, L, 5, M, 9. Làm S phía dưới bàn quay nhắm ngay đến 8 thời điểm. B gian phòng cánh cổng kim loại hơi run rẩy một chút. Cả cánh cửa tiêu không một tiếng động địa dọc theo đạo quỹ. Phía bên phải bên cạnh đi vòng quanh. Lý Ngang nụ cười trên mặt còn chưa kịp triển khai. Liền phi tốc biến mất không thấy gì nữa. Cánh cửa này mở ra về sau. Còn có một cánh cửa khác. Náo đâu? Lý Ngang trừng tròng mắt ngưỡng thiên đạo. Đến, địa lao người thiết kế ngươi xuống tới. Đụng phải ngươi khăn trùm đầu nhất định phải cho ngươi túm rơi. Nhất định phải đánh ngươi mặt. Chờ sau khi đi ra ngoài. Chỉ định không có ngươi. Tốt nước trái cây ăn ngao ngươi nhớ kỹ cho ta. Thả xong ngoan thoại. Phát tiết cảm xúc, Lý Ngang vẫn là đàng hoàng áp sát tới. Ấn lấy khung cửa, hướng về trong môn phái nhìn lại. Bê gian phòng hai phiến cửa kim loại ở giữa cách 1 mét khoảng cách. Ở giữa trên sàn nhà có một cái xì sơn vẽ ra tới vòng tròn. Vòng tròn ở giữa có cái dấu chân đồ án. Thoạt nhìn như là đường sắt cao tốc đứng ở giữa quét hình kim loại chế phẩm địa phương. Đây là tại nhắc nhở ta đứng tại vòng tròn bên trong. Nói thật, Lý Ngang là không muốn đi vào. Nếu là trực tiếp bị giam tại hai cánh cửa ở giữa. Vậy coi như là lên trời không đường. Xuống đất không cửa. Đành phải mạnh lui sự tình. Hắn suy tính một hồi. Lại ở trong hành lang đi dạo một vòng. Xác nhận không có ẩn tàng yếu tố về sau. Xuất ra kẹt tại A gian phòng cửa chính chiếc ghế. Đặt ở B gian phòng đạo thứ nhất cửa lớn đạo quỹ bên trên. Tay nắm cái vặn vít, cẩn thận từng ly từng tí đi vào cửa bên trong. Mắt nhìn sáu hướng tai nghe tám phương. tùy thời chuẩn bị rút lui. Trong vách tường không bắn ra ám tiễn hoặc là nọc độc. Lý Ngang phi thường thuận lợi địa đứng ở dấu chân trên đồ án. Sau đó thì sao? Lý Ngang duy trì đứng thẳng tư thế. Nhìn chung quanh một trận. Có chút không xác định địa trà sát cái cằm. Chẳng lẽ lại là muốn ta làm ra đặc biệt động tác mới được? Không đợi hắn tại chỗ đến một đoạn Thomas lớn lượn vòng. Sau lưng cửa lớn trực tiếp đóng lại. Nhìn như kiên cố chiếc ghế ngay cả nửa giây đều không chống đỡ. Răng rác, một tiếng liền bị ép thành hai nửa. Phân biệt rơi vào trong môn bên ngoài. Lý Ngang trong lòng giật mình. Đã thấy chật hẹp không gian bên trong sáng lên màu đỏ ánh đèn. Đem hết thảy chiếu lên đỏ thắm như máu. Hồng quang lấp lóe ba lần về sau. Trước người cửa lớn chậm rãi mở ra. Lộ ra một kiện khác gian phòng tới. B gian phòng cùng A gian phòng lớn nhỏ nhất trí. Chỉ là trong này không có lò xo giường cùng bồn rửa tay. Trống rỗng gốm sứ trên sàn nhà. Trưng bày một cái phong thư. Một cái dầu hỏa đèn. Cùng một hộp diêm. Hồng quang dần dần chuyển tối. Thay vào đó thì là bê gian phòng trần nhà màu trắng ánh đèn. Lý Ngang đầu tiên là đứng tại chỗ quan sát một trận. Lại rón rén địa đi ra phía trước. Từ dưới đất nhặt lên phong thư. Hắn xe nhẹ đường quen mở ra phong thư. Từ bên trong xuất ra giấy viết thư. Nội dung trong thư đơn giản không ít. Mà lại không có vết bẩn nước đọng. Chúc mừng ngươi, Morgan, thành công đột phá mình. Đi tới cửa thứ hai. Chấm, tốt à, chỉ đùa một chút. Mặc dù ngươi si ngu xuẩn đần tựa như tinh tinh. Nhưng chỉ cần tốn hao đầy đủ thời gian. Vẫn có thể giải quyết trên cửa câu đố A, đã như vậy. Ta cũng không để ý cho ngươi một chút nhắc nhở. Đừng nói chuyện, cẩn thận nghe. Nghe cái gì? Lý Ngang đáy lòng dâng lên nghi hoặc. Sau đó hắn chỉ nghe thấy. Gian phòng trên trần nhà mới truyền đến một trận vang động. Kẹt kẹt. Đầu tiên là một trận tiếng mở cửa. Tiếp theo là hai trận cước bước. Lý Ngang trong đầu trong nháy mắt hiện ra một người mặc giày da nam nhân. Cùng một người mặc bằng bông dép lê nữ nhân hình dáng. Bọn hắn mở cửa phòng. Đi vào gian phòng. Đứng ở trong phòng. Nữ nhân trước mở miệng nói chuyện. Thân ái. Ngươi vừa rồi, thật có lỗi, là lỗi của ta. Nam nhân ngữ khí có chút u ám. Ta không chiều này các ngươi nổi giận. Ta không kiểm soát, thí nghiệm một mực không có tiến triển. Còn sót lại hàng mẫu bởi vì tối hôm qua đáng chết thời tiết. Toàn bộ hủy, không sao, ngươi thông minh như vậy. Luôn có thể giải quyết vấn đề. Không phải sao, nữ nhân ôn nhu an ủi. Chờ đến hết thảy đều kết thúc. Người liền có thể giống như trước đồng dạng, cùng với nàng trên đồng cỏ chơi một chút buổi trưa bóng chày. Sau đó nằm tại nóc nhà, dạy nàng phân biệt trên trời tinh tinh. Nam nhân trầm mặc một chút, trùng điệp thở dài, có lẽ đi, kiểu gì cũng sẽ khá hơn. Nữ nhân ôn nhu nói, à, phòng bếp nước sôi rồi, ta đi đón điểm nước nóng tới. Ta cùng ngươi đi, nam nhân nói. Đi theo nữ nhân bước chân, hướng cửa phòng đi đến, còn đang tiêu hóa lượng tin tức Lý Ngang thấy tình thế không ổn. Trực tiếp giật ra cuống họng la lớn, uy, cứu mạng A, các ngươi dưới lầu giam giữ người A, hello. Có ai không? Hắn chạy đến bên tường mãnh trùy vách tường, nhưng mà vẫn là không cách nào ngăn cản trên trần nhà truyền đến cửa phòng đóng lại thanh âm. Phanh, hết thảy yên tĩnh như cũ. Lúc này đi rồi, Lý Ngang nhìn lên trần nhà nơi hẻo lánh. Một mặt mộng so, tình huống như thế nào? Độ khó đây là vợ chồng mở hắc điếm. Chuyên môn giam giữ tù phạm. Lấy tra tấn thằng xui xẻo làm vui. Cách chương.